Nghịch thiên tam giới, chương 54, quỷ thú vạn vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn biết chứ, nhưng mà cô ta chỉ ngón tay về phía con, rồi đột nhiên cơ thể con đột nhiên xuất hiện một lượng lớn long khí trong người cưỡng ép con đột phá. Nào ngờ phút chốt đột phá liền tứ tinh, mọi người xung quanh giật mình kinh ngạc. Nhảy thẳng lên tứ tinh sao? Chu Phúc túm lấy cổ áo Thiên Vũ rồi nói. Đệ nghịch thiên, nó vừa vừa thôi chứ ai lại đi tu luyện kiểu đó bao giờ, tí tuổi nhảy thẳng lên tứ tinh rồi, đệ ác lắm có biết không? Đừng có lắc đệ nữa, chóng mặt quá. À, xin lỗi, tại ta quá bất ngờ thôi. Nhìn dáng vẻ lo lắng của mọi người, Thiên Vũ cũng lên tiếng nói. Tu vi tuy tăng lên chóng mặt, nhưng hiện tại so với bọn họ đệ vẫn còn quá xa, một khoảng cách rất xa, chỉ có thể nỗ lực hơn bọn họ vượt lên tất cả, cũng như chứng minh cho đám người đó biết rõ một điều, nơi thôn quê xa xôi hẻo lánh cũng có thể sinh ra một tuyệt thế cường kiếm mạnh nhất thiên hạ. Mọi người gật đầu đồng ý tán thành với điều đó, đồng sức đồng lòng vượt lên nghi hoặc nơi xa xôi kia, nơi mọi người sinh ra lớn một nơi xứng đáng để trao cho cơ hội sinh ra một tuyệt thế cường kiếm giả hùng mạnh bậc nhất. Xem ra mấy đứa cũng rất sung sức cho ngày mai rồi, việc Thiên Vũ đột phá vượt bậc ngày hôm nay tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai biết hết rõ rồi chứ. Vâng, đồng thanh, Thiên Vũ, về phần tu luyện sách cổ kia của con đã có tiến triển gì mới chưa? Đã có thu hoạch rất lớn, ngày mai người sẽ biết thôi. Hàn Đức cũng gật đầu rồi rời đi. À đúng rồi, suýt nữa thì quên, mấy thứ này dành cho mọi người đấy, khi trở về phòng nhớ sử dụng nó luôn nhé, sẽ thúc đẩy tốc độ tu luyện của mọi người lên thêm vài phần nữa đấy, công hiệu cũng chỉ có một lần thôi, tranh thủ tu luyện nhé. Vậy ta không khách sáo đâu đấy. Ai nè, cũng đã có được linh đan do Thiên Vũ tu đan ra, nhanh chóng trở về sử dụng rồi bắt đầu quá trình tu luyện. Lần lượt từng người một đã đột phá tu vi, khiến cho mọi người xung quanh xôn xao liên tục vì có những sức ép rất lớn lần lượt xuất hiện. Và rồi ngày này cũng tới, Thiên Vũ đã đến trước cổng thành, tất cả các huynh đệ tham gia chuyến đi này đã tập kết đầy đủ. Mạnh Thiếu nhìn thấy nhóm Thiên Vũ. Thiên Vũ tiểu đệ, bọn ta ở bên này. Mạnh Thiếu, mọi người đang đợi bọn ta sao? Ừ, cũng chỉ còn mỗi nhóm của ngươi thôi, mà nhân tiện ta cũng có thắc mắc này muốn hỏi ngươi đây. Mạnh Thiếu tò mò hỏi. Chuyện gì huynh cứ nói đi. Hôm qua lần lượt một loạt người ở chỗ đệ đột phá tu rất nhiều hơn nữa, dựa trên thực lực tu luyện mỗi người thì phải mất tới 2-3 ngày mới có thể đột phá tu vi, nếu là đám người như bọn ta thì chỉ mấy chừng ấy thời gian thôi, nhưng nếu nói ra thì người bình thường e là mấy tới vài tháng mới đột phá được, huống hồ lượng lớn long khí tỏa ra đó, ta cũng đoán được các ngươi đều đột phá tu vi hết rồi đúng không? Quả nhiên không thể qua mắt được Mạnh Thiếu công tử, đúng là bọn ta ai nấy đều đã đột phá tu vi hết rồi, chỉ là tăng một tinh thôi, so với huynh vẫn còn kém xa. Mạnh Thiếu bật cười rồi nói, ha ha ha ha ha ha, quả nhiên Thiên Vũ huynh đệ rất có bản lĩnh, có thực lực, có ý chí bất diệt, lại còn rất ngông cuồng nữa chứ, ha ha ha ha. Mạnh Thiếu, chúng ta đã đủ người rồi, vì vậy lập tức xuất phát lên đường được rồi chứ. Được rồi, mọi người xuất phát tới khu rừng sinh tử nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám di chuyển tiến vào khu rừng sinh tử, quả thật nơi này hoang sơ bình yên đến mức khó tin vào mắt mình, càng đi vào sâu bên trong thì càng gặp đám yêu thú tụ tập xung quanh, nhưng hoàn toàn không có ý định lao tới tấn công. Ngay lúc này một bóng đen thoát ẩn thoát hiện ở trên cây, di chuyển rất quỷ dị khó đoán, chỉ vài bước nhảy thôi đã áp sát được nhóm Mạnh Thiếu cùng với nhóm Thiên Vũ rồi. Hô, vậy ra tiểu tử đó là đệ tử mà ngươi luôn luôn rèn luyện đích thân chỉ dạy sao? Được được, rất tốt, nhặt được đồ quý như vậy mà ngươi trả chịu cho ta xem, đã vậy chọc phá ngươi cho biết tay. Thiên Vũ phát giác ra được có người đến liền thông báo cho Mạnh Thiếu. Mạnh Thiếu, có người bám theo sau chúng ta, xử lý hắn ta thế nào? Ồ, Thiên Vũ tiểu đệ cũng phát giác ra có kẻ bám theo sao? Ta biết kẻ đó bám theo được một lúc rồi, chỉ là đang thắc mắc tò mò lão ta đi theo đám người chúng ta nãy giờ rốt cuộc có mục đích gì đây? Lão già, Thiên Vũ ngơ ngác hỏi. Hơi thở của ông ta có thể nghe và cảm nhận được, tuy không rõ ý đồ của lão ta là gì nhưng vẫn nên đợi thêm chút thời gian đã. Lão già kia cũng đã biết trước việc bản thân đã bị lộ nên cũng xuất hiện ngay trước mặt mọi người, cười rồi nói. Ây ya, lão Đức, bao năm không gặp, lão chả chịu đến chơi với ta, hại ta cô đơn suốt hơn 40 năm qua, lão còn có đệ tử nữa chứ, chả bù cho ta, chả có ai cả hai. Tại cái tính của người đấy ung dung tự tại, đi đây đi đó, chả chịu tìm kiếm đóa hoa cho bản thân hay thậm chí một đứa đệ tử, còn quay sang trách móc ta, sao lão làm rơi cái lòng tự tôn tự trọng ở cái xó xỉnh nào rồi. Người được lắm Hàn Đức xem đây. Hàn Đức thở dài, để ta tiếp lão, cốp, yô, Tiểu tử không tệ nha, đỡ được một quyền của ta xem như ngươi khá đấy, nhưng có điều thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu đấy. Gì chứ, dầm, hừ, he he he, lão đức tiểu tử này cũng được đấy, liệu ngươi có thể đánh thắng được tên tiểu tử đó? Ta có thể suy nghĩ kỹ lại, nhưng nói trước một câu, tiểu tử đó cũng không phải dạng vừa đâu, cẩn thận không có thừa đâu. Hàn Đức nhắc nhở, hê, thằng nhóc đó thì làm gờ, bốp, ồ, còn tỉnh táo đến mức đánh cả ta sao? Tiếp CS, Growl, một con quỷ thú bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người, cơ thể đồ sộ bao bọc xung quanh nó lại toàn là đất đá xung quanh, hoàn toàn không có kẽ hở nào để đánh vào người nó. Khốn kiếp, sao con quỷ thú vạn vực lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng nó chỉ sống ở tận cùng sâu bên trong rừng sinh tử mà, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Tiểu tử ngươi sợ rồi chứ gì? Cầm đi còn lâu ta mới sợ. Vậy đi, nếu như ngươi hạ được nó thứ này, ta sẽ cho ngươi, còn nếu thua phải bái ta làm sư phụ, sao dám không? Khỏi thách thức ta, ta sẽ hạ nó cho lão xem. Thiên Vũ phi thân tới chỗ con quỷ thú vạn vực đó, rồi bạo phát long khí tấn công nó liên tục không ngừng, nhưng lớp giáp bảo vệ của nó quá cứng, không thể phá hủy được nó. Bất quá Thiên Vũ tức giận đánh dồn dập nhanh hơn, khiến nó mất thăng bằng ngã gục xuống. Gục xuống cho ta, Kình, Quỳnh, hả? Cả đám kinh ngạc trước sức mạnh của Thiên Vũ lại có khả năng đánh gục con quỷ thú đó. Nhìn sắc mặt có phần xanh xao, Hàn Đức khiêu khích. Sao thế, sợ xanh mặt rồi tính quỵt đồ hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ ngu, người chưa giao đấu với con quỷ thú đó làm sao biết được? Con quỷ thú đó đã từng di ba tê chết một quỷ cửu tinh đấy, mà nó mới chỉ ngũ tinh thôi. Tiểu tử này e là chọc tức nó rồi. Hàn Đức tức giận nói. Chuyện quan trọng như vậy tại sao ngươi không nói ngay từ đầu cho ta biết hả? Tất cả hỗ trợ Thiên Vũ tạm thời rút lui khỏi phạm vi tấn công của nó trước đã. Về cơ bản hoàn toàn không có cách đánh được nó đâu, thực lực của mấy đứa cứ cho là liên thủ hợp lực lại cũng chỉ khiến cho nó tức điên thêm thôi. Hoàng Khương nhíu mày hét lớn. Thiên Vũ trở lại đi, sư phụ đã nói rồi, không có bất cứ cách nào thắng được nó đâu, đệ mau quay lại đi. Không. Đệ sẽ hạ được nó, vì thế huynh cùng với sư phụ đưa mọi người rời khỏi chỗ này trước đi, đệ sẽ theo sau. Cách chương.